Nàng vội vã nói, ta bị kẹt xe, giúp, nhưng nét mặt nàng dần dần cứng lại. Hai tay từ từ giơ lên, rồi lùi lại, không tiếp tục tiến gần nữa, giúp ngươi ra sao. Tô Hiểu khuỷu tay, đặt lên cửa sổ xe, miệng nói, trong tay, thình lình cầm lấy khẩu súng lục. Không, không có chuyện gì, chỉ là đòi phần cơm ăn, đắc tội rồi. Người phụ nữ đó vội vàng làm thủ thế với chiếc SUV cũ nát, chiếc xe lập tức khởi động, theo hướng cầu đá mà đi. Trong khi nàng lui lại phía sau, hai tay tạo thành hình chữ thập, như đang tỏ ra sự bồi tội. Tô Hiểu khởi động xe, rồi lái đi. Mới vừa rời đi, người phụ nữ kia lập tức từ bên hông rút ra một bình nước, uống từng ngụm một, như thể rất khát. Chết khát lão nương, đợi một ngày, qua lại thỏ không đợi được, lại gặp phải một cái. Sư tử, xui xẻo, nàng lầm bầm, rồi bỏ bình nước xuống đất. Đột nhiên, nàng khom người, cánh tay vung lên, từ trong ủng da màu nâu, rút ra một cây chỉ thủ, vèo, cây chỉ thủ bay ra. Động tác nhanh nhẹn và thành thạo, cắm phập vào đất cát, một con rắn xám dài hơn một mét, thân thể quằn quại, bị đâm xuyên qua đầu, đóng đinh trên mặt đất. Bữa tối hôm nay chính là mưa rồi. Nàng sờ lên gò má đầy bụi đất, ánh mắt lạnh lùng. Không lâu sau, chiếc SUV cũ nát lại quay lại, vẫn sử dụng cách thức cũ để ngăn chặn cầu đá. Người dân bản xứ gọi cây cầu này là cầu xui xẻo, với ý nghĩa là qua nơi này chỉ có thể thay người. Đã vào khu vực này, nơi không còn là quốc nội, mảnh đất này như một khe hở vô pháp, nơi không người quản lý, gần như là một vùng đất vô chủ. Ở đây, bọn trộm săn, tổ chức ma túy và những băng nhóm giặc cướp thường xuyên lui tới, biến nơi này thành một chốn sinh sống đầy nguy hiểm. Nơi này không có tài nguyên, chỉ toàn là đất cát vàng, thứ duy nhất có giá trị là những loài động vật hoang dã. Chính vì thế, không quốc gia nào sẽ vì khu vực biên giới cằn cỗi này mà gây chuyện. Hơn nữa, nơi đây tồn tại một vài đặc điểm có thể thỏa mãn những nhu cầu của một số đại nhân vật, mặc dù không có tài nguyên. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có quy tắc. Trái lại, nơi này lại có những quy tắc đặc biệt khắt khe. Ví dụ, khi Tô Hiểu gặp phải nhóm giặc cướp này, bọn chúng chỉ cướp lấy tài vật, nhưng cũng để lại cho người bị hại những phần cần thiết như đồ ăn, nước uống và xăng để đi tới khu vực của nhân loại văn minh. Những vật khác đều thuộc về bọn chúng. Sau 3 giờ chạy, phía trước xuất hiện một cửa ải. Một nhóm binh sĩ mặc quân phục màu xanh lá cây, trên tay cầm súng trường, đứng canh gác ở cửa ải. Những binh sĩ này không thuộc về quốc gia nào, mà là lính của một thế lực địa phương. Tổng cộng có 6 người, đến từ 4 quốc gia khác nhau. Chiếc xe của Tô Hiểu bị chặn lại, 2 binh sĩ cầm súng trường đứng chắn phía trước, còn lại 4 tên khác bao vây quanh xe. Đây không phải là mai phục nhằm vào Tô Hiểu, mà bọn họ đối xử như vậy với bất cứ ai đến đây. Tô Hiểu hạ cửa sổ xe xuống, trong tay cầm một xấp tiền mới tinh. Một tên lính bước nhanh về phía trước, khi thấy xấp tiền màu đỏ, rõ ràng hắn thả lỏng cảnh giác đôi chút. Binh sĩ nói gì đó, nhưng Tô Hiểu hoàn toàn không hiểu, đó là ngôn ngữ của một quốc gia nhỏ ở Nam Mỹ. Một tên lính đứng chắn trước xe, bước lên phía trước, dùng tiếng Hoa lạ lùng, răng hàm sứt sẹo nói, người tốt, mang theo súng ống, vào thành, phí tăng cao 3 nghìn. Tô Hiểu lấy xuống kính mát màu trà, mở ghế phụ chứa đồ, lấy ra một bó tiền, rút ra khoảng 1/3. Sau khi nhận tiền, mấy tên lính dán một miếng giấy màu lam lên kính chắn gió, rồi cho xe đi qua. Thực ra, bọn họ cũng biết Tô Hiểu không phải người tốt lành gì. Nhưng nghĩ lại, người tốt có đến đây sao? Trên bản đồ, nơi này căn bản không tồn tại. Không chỉ trên bản đồ, mà ngay cả các tin tức cũng chẳng có đề cập đến nơi này. Khu vực này, trong thành đã sắp diệt vong, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tuy vậy, hiện tại có nhiều nhân vật lớn cần nó còn tồn tại. Thành thị này có hạn sử dụng, khi hết hạn, nơi này sẽ một lần nữa trở thành khu vực không người, như thể nó chưa bao giờ tồn tại. Tô Hiểu lái xe, chậm rãi vào trong thành nhỏ. Nơi này vẫn tấp nập, chính giữa buổi trưa, hai bên đường phố đều có các vỉ nướng, mỗi vỉ nướng lại xếp đầy lòng sắt. Trong đó không phải gia cầm bình thường, mà là những động vật hoang dã. Tô Hiểu dừng xe bên đường, căn bản không khóa xe, thậm chí ngay cả chìa khóa cũng chẳng rút ra. Nếu là ở xã hội văn minh, hành động này rất không sáng suốt, nhưng ở nơi này, đó lại là lựa chọn đúng đắn nhất. Nơi này không phải vì trị an tốt đẹp, mà nếu có kẻ có ý định trộm xe, việc Tô Hiểu rút chìa khóa hay khóa xe chỉ làm đối phương càng quyết tâm, có thể sẽ phá kính xe và châm lửa đốt. Một đường đuổi theo, Tô Hiểu có thể nói là đã ăn gió nằm xương, hắn vốn thể chất không tệ. Nhưng hiện giờ, thể chất bị áp chế quá mức, cần phải tìm một quán trọ để nghỉ ngơi. Khi sắc trời dần tối, Tô Hiểu mang theo túi du lịch xuống lầu, nhìn thấy xe vẫn đứng ở trước quán trọ, chiếc xe vẫn nguyên vẹn, kính chắn gió phía trước, có một lớp dấu vết màu lá mờ, dán rất dày. Tô Hiểu chưa từng thấy dấu hiệu này. Có thể đây là một thế lực mới phát triển trong thành nhỏ này chính là tên của thành phố. Thực ra mà nói, nó không có tên, càng không để người khác chú ý đến càng tốt. Tô Hiểu đã đến đúng vị trí chỉ định. Quả nhiên, tọa độ càng lúc càng rõ ràng. Cầm bản đồ điện tử, xác định chính xác địa điểm, hắn mang theo túi du lịch, đồng thời đeo vỏ đao, hướng về nơi chỉ định đi đến. Trong bóng đêm, vài đôi mắt đầy ác ý đang nhìn chằm chằm vào hắn. Họ đã theo dõi hắn cả ngày, chuẩn bị động thủ sao? Không được, hắn rất cẩn thận. Nhưng cũng rất nguy hiểm, chắc phải thay mục tiêu khác thôi. Dù sao, gần đây thế lực bà Gu ngày càng can thiệp vào những việc không đâu. Vậy thì làm sao? Thành nhỏ này hiện giờ do bà Gu quyết định, chỉ là một chùm ma túy thôi. Mẹ kiếp, gần đây có một mùi lạ, tên kia chắc chắn đang tạo hàng ở Đại Quy. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Ta chỉ tò mò, bà Gu những tên thủ hạ, đó là từ đâu tới? Bọn họ đúng là quái vật. Tiếng trò chuyện từ trong hẻm nhỏ vang lên, hòa vào bóng tối. Bà Gu, một giọng nói nam từ phía sau, mấy người truyền đến. Là ai? Phóc, phóc, phóc, phóc, phóc. Súng lục đặt lên nòng, ức chế tiếng nổ súng đặc biệt vang lên. Một tảng óc và máu tươi bắn ra, vương vãi trên vách tường của hẻm nhỏ. À, ô, một nam nhân, cánh tay bị đạn xuyên qua, vừa định hô lớn, thì một chiếc chân đạp lên mặt hắn, khiến hắn không thể thốt lên tiếng nào. Ngươi vừa nói ba cu, cụ thể là gì? Tôi hiểu một tay cầm thương, nằm xuống bọc lên khói xanh. Hắn sớm đã phát hiện có kẻ theo dõi mình. Vừa mới vào thành, hắn đã nhận ra điều này. Lúc đầu, hắn không để ý, nhưng khi nghỉ ngơi ở quán trọ vài tiếng, những kẻ này vẫn kiên trì bám theo, thế là hắn không thể nhẫn nhịn thêm được. Đây chỉ có hai khả năng, một là trả thù, hai là muốn cướp tiền. Tô Hiểu nghiêng về khả năng sau, hắn dùng thương giỏ nhẹ, nóng bỏng, ức chế khí tấn công vào trán người nam nhân trước mặt, xé, khói xanh bay lên, mùi khét tỏa ra, đôi tay bị xuyên thủng, người nam nhân ngã vật ra đất. Bà Gù là chủ ma túy, ta đã nghe nói về hắn từ lâu. Một thời gian trước hắn đột nhiên xuất hiện ở tiểu trấn này, quét sạch mọi thế lực khác, hắn, thủ hạ của hắn rất mạnh, giết người không chớp mắt. Vì thế, rất nhanh đã thống trị thành nhỏ này, ta chỉ biết vậy, cho người cái chết dễ chịu. Nam nhân nhận ra mình khó thoát khỏi chết, chỉ cầu mong cái chết đến, nhanh chóng, hắn tổng bộ hay xảo huyệt ở đâu? Tô Hiểu hỏi, nam nhân đáp, chỗ phế phẩm xưởng ở biên giới thành nhỏ. Tô Hiểu gật đầu. Ra tay nhanh chóng, hắn dùng thương đánh gãy xương cổ nam nhân, chúc người chết không yên lành. Tô Hiểu lạnh lùng nói, nam nhân đã không còn sức sống. Tô Hiểu tìm kiếm quanh những thi thể, phát hiện vài cây súng lục và ba quả lựu đạn. Những khẩu súng lục này không có gì đặc biệt, chỉ là loại thường dùng, nhưng không được bảo dưỡng tốt, tính năng kém xa so với cây súng mà Tô Hiểu đang cầm. Tô Hiểu kiểm tra lại đạn dược bên người, viên đạn 9mm còn sót lại. Ba trái lựu đạn, trong đó có hai viên còn nguyên vẹn, một viên khác rõ ràng đã bị va chạm mạnh, không thể sử dụng. Đem theo những món vũ khí này, những kẻ này, tuyệt đối là những tên liều mạng. Thành phố này, so với hai năm trước, đã thay đổi quá nhiều. Hai năm trước, nơi đây dù là khu vực vô pháp, nhưng ít ra vẫn chưa có những kẻ coi tiền bạc là trên hết, luôn tìm cách kiếm lợi bất chính. Còn hiện tại, loại người này trong thành nhỏ không hề hiếm. Điều này cho thấy, việc Ba Gu xưng bá ở đây chưa lâu, thậm chí không đủ thời gian duy trì trật tự trong thành. Vào ban đêm, Tô Hiểu lái xe hướng về phía biên giới của thành nhỏ, nơi có phế phẩm xưởng. Thành nhỏ này không lớn, hắn cũng nhanh chóng đến gần phế phẩm xưởng. Khi vừa đến gần, hắn đã ngửi thấy một mùi chua nhẹ trong không khí, một điếu thuốc lá được dựng thẳng trong xưởng phế phẩm, khói vàng nhạt bay lên trong không trung. Phế phẩm xưởng này có vài tên thủ vệ đứng gác, tất cả đều mang mặt nạ phòng độc, có một vài tên lính thỉnh thoảng tháo mặt nạ ra để hút thuốc. Nhìn thấy những thủ vệ này, tôi hiểu lập tức cảm giác được rằng những người này không bình thường, mặt họ có thể thấy rõ ràng những bắp thịt nhô lên ở mu bàn tay và vùng cổ. Những bắp thịt này thậm chí có phần biến hình, tuyệt đối không phải do luyện tập mà có thể là kết quả của việc tiêm vào một loại dược vật nào đó, có tác dụng phụ rất lớn, làm cho cơ bắp trở nên phình to. Tôi hiểu mục đích là tiến vào xưởng phế phẩm. Nơi hắn muốn đến, chính là chỗ đó. Hắn lặng lẽ quan sát xung quanh, phát hiện xưởng phế phẩm này có ít nhất mấy chục thủ vệ. Không chỉ vậy, trong xưởng còn có một tòa tháp canh cao lớn. Trên đỉnh tháp, những tia laser đỏ bắn ra. Tôi hiểu nhận ra đây chính là thiết bị cảnh giới nhiệt cảm ứng. Với thể chất hiện tại của tôi hiểu, khả năng lèn vào một cách bí mật là rất thấp, bởi thủ vệ và hệ thống cảnh giới ở đây quá nghiêm ngặt. Tôi hiểu quyết định lại gần xưởng phế phẩm thêm một chút. Khi khoảng cách đủ gần, hắn lấy ra một quả lựu đạn, kéo chốt bảo hiểm, nắm chặt quả lựu đạn vào trong tay, chuẩn bị hành động. 1, 2, 3, hắn đếm ngầm trong đầu, rồi nhanh chóng kéo quả lựu đạn ra. Hắn cài đặt thời gian nổ là 5 giây, quả lựu đạn bay lượn trên không trung, cuối cùng rơi xuống chân 5 tên thủ vệ. Lúc này, bọn chúng đang ngây người nhìn, nhưng phản ứng của bọn chúng đã quá muộn. Oành, tiếng nổ vang lên. Mảnh đạn văng tung tóe, 3 tên thủ vệ bị đánh bay thành từng mảnh, 2 người còn lại bị sóng xung kích của vụ nổ hất văng ra xa, mảnh vụn và bụi đất bay lên khắp nơi, làn sương mù dày đặc che phủ không gian, chỉ còn lại những ánh lửa le lói. Ngay sau vụ nổ, còi báo động vang lên, và một đám thủ vệ khác lập tức lao ra từ trong xưởng. Bọn họ mặc đồ chiến đấu màu đen, đeo mặt nạ chống phân hủy, trông giống như lực lượng chống khủng bố. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào đội hình hỗn loạn của họ, tôi hiểu cũng có thể nhận ra rằng, bọn họ không phải là những chiến binh đã được huấn luyện bài bản. Vị trí nổ tung khiến 3 tên thủ vệ đứng dậy, trong đó 2 người ngã ngay sau khi bị choáng váng. Một người bị vết thương đầy người, máu tươi ứa ra từ vết thương ở lồng ngực. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn là, 2 tên thủ vệ nằm ở trung tâm vụ nổ vẫn cố gắng đứng lên, nhưng chỉ vài giây sau, cả 2 đều ngã quỵ xuống đất. Thấy cảnh này, Tô Hiểu hít mắt lại, không thể nghi ngờ, với thể chất của người bình thường, sức sống của họ không thể kiên cường đến thế. Tô Hiểu nhận ra, thể lực của những thủ vệ này chắc chắn vượt quá 5 điểm. Nếu như trước kia, những người này đã bị hắn một đao chém chết từ lâu, nhưng bây giờ, loại người này rất khó đối phó. Khế ước giả, hắn nghĩ đến khả năng khế ước giả. Nhưng ngay lập tức bỏ qua suy nghĩ đó, khế ước giả sẽ không tự nguyện làm tài sai cho một thế lực như vậy, huống chi xung quanh còn có mấy chục thủ vệ. Những thủ vệ này nhanh chóng tập trung lại tại nơi nổ, chỉ trong vài giây, hơn 20 tên thủ vệ đã tụ tập xung quanh. Thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu liền biến mất vào trong màn đêm. Đây là cơ hội tốt để lẻn vào. Hắn phải nhanh chóng đến điểm chỉ định, hắn sẽ dừng lại tại đó một thời gian ngắn, khoảng nửa giờ. Điểm chỉ định chính là một khu vực trong xưởng phế phẩm. Trong xưởng phế phẩm, còi báo động vang lên khắp nơi, tôi hiểu lợi dụng sự hỗn loạn đó để lẻn vào bên trong. Khi tiến vào sâu hơn, hắn thấy một tòa nhà xưởng cũ kỹ, ánh đèn mờ nhạt lộ ra từ các khe hở của tòa nhà. Tôi hiểu ngồi xổm dưới cửa sổ, xuyên qua lớp thủy tinh cửa sổ đầy bùn đất. Hắn nhìn vào bên trong nhà xưởng. Trong nhà xưởng là vài hàng máy móc cỡ lớn. Những máy móc này phủ đầy bụi bặm, đã lâu không được sử dụng. Vị trí sâu trong nhà xưởng, vài tên thủ vệ đang đứng gác. Mỗi tên cầm súng trường, canh giữ cửa thang gác. Cửa thang gác dẫn xuống lòng đất. Tôi hiểu không biết làm sao mà biết được. Chỉ cần nhìn vào cấu trúc nhà xưởng là hắn đã đoán ra, bởi vì nơi này chỉ có một tầng. Hắn không tin thang gác dẫn lên mái nhà. Tôi hiểu giữ súng lục thăng bằng, hắn đưa nòng súng, nhắm ngay vào đầu, một tên thủ vệ. Phóc, tiếng súng vang lên, tên thủ vệ kia lập tức ngã gục xuống, đầu hắn nổ tung, máu văng ra, địch tấn công. Một tên thủ vệ khác nổi giận, gầm lên, vội vã tìm chỗ ẩn nấp. Dù vậy, ánh mắt hắn như chim ưng, vẫn lướt nhìn xung quanh, và lập tức chú ý tới cửa sổ bị phá vỡ, dấu vết viên đạn xuyên thủy tinh còn rõ ràng. Tên thủ vệ này nhanh chóng bưng súng trường lên, nhắm về phía cửa sổ dưới đất, rồi giáng xuống một loạt đạn, cách, tách, tách, xi măng vỡ vụn, các mảnh vụn bay tứ tung, những viên đạn từ súng trường xuyên qua, tạo ra những lỗ thủng không để trên bức tường. Tên thủ vệ tiếp tục nhắm vào, không ngừng bắn, thình thịch thịch. Các tên thủ vệ khác cũng bắt đầu tấn công vào bức tường thấp, xả đạn vào đó. Chỉ trong chốc lát, cả bức tường và cửa sổ đều bị phá nát, xi măng và thủy tinh vỡ vụn rải đầy mặt đất. Tinh ngô, tiếng ngừng bắn vang lên. Một tên thủ vệ vẫn tiếp tục nói tiếng Anh. Rõ ràng hắn không giống những thủ vệ khác. Hắn không phải là binh sĩ xuất ngũ, mà là một người từng làm lính đánh thuê. Một tiếng cách cách vang lên, một mảng kính pha lê ở bên kia, nhà xưởng vỡ vụn, một viên cầu đen tròn lăn vào trong. Lựu đạn, những tên lính đánh thuê canh gác, vội vàng lao về phía một góc, tìm chỗ ẩn nấp giữa các khe hở của máy móc. Oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên, những mảnh vụn của lựu đạn bay tứ tung. Có vài tên thị vệ trực tiếp bị mảnh đạn xuyên thủng người, trong khi một số khác bị choáng váng, mất khả năng phản ứng. Tô Hiểu dùng mấy thương đẩy lùi những tên thủ vệ đang bị choáng váng, băng đạn bị đánh trượt. Hắn từ bên hông lấy ra băng đạn mới, trong một thời gian ngắn đã hoàn thành việc thay đạn. Hắn vươn người tiến vào nhà xưởng, cúi thấp thân thể, hai tay nâng thương lên trước mặt, nhắm vào một chiếc máy móc cũ, đồng thời bước chân nhanh chóng tiến lên. Phốc, Tô Hiểu đột ngột nổ súng. Một tiếng đinh vang lên, ánh lửa bùng lên từ chiếc máy móc bị trúng đạn. Sau đó, những tên lính đánh thuê thủ vệ đang núp sau máy móc liền rút đầu lại. Kinh nghiệm chiến đấu của bọn chúng là rất dày dặn. Một tên lính đánh thuê thủ vệ núp sau máy móc, lột bỏ mặt nạ phòng độc, lộ ra khuôn mặt người da trắng. Hắn thử dò xem thứ gì đó bên ngoài vật che. Phốc, phốc, tiếng súng vang lên. Mặt nạ phòng độc bị phá nát trong chớp mắt. Leng keng, một vật đen nhánh bay tới gần tên lính đánh thuê thủ vệ, toàn thân hắn lập tức cảm thấy lạnh toát, hắn theo bản năng nghĩ rằng, đó là một quả lựu đạn. Trong khoảnh khắc, tên lính đánh thuê thủ vệ đã nhanh chóng ra quyết định, hắn kéo áo xuống, vung ra rồi vội vã lăn người sang một bên, tìm cách nhảy tới sau một vật che chắn khác. Phốc, phốc, phốc, phốc, tiếng súng rồn rập vang lên, trong lúc nhảy giữa không trung. Trên người hắn bùng lên những vết máu đỏ, hắn bị trúng 5 viên đạn, thân thể rơi xuống đất, ánh sáng của viên đạn thay đổi hướng bay, khiến hắn văng xa hơn. Mặc dù chúng phải 5 thương, lẽ ra hắn phải chết, nhưng tên lính đánh thuê thủ vệ vẫn lăn người khỏi chỗ, chẳng thèm để ý đến vết thương của mình. Phốc, Tô Hiểu tiếp tục nổ súng, viên đạn cuối cùng trong súng lục bay ra, xuyên qua hốc mắt của tên lính đánh thuê, không thể phá não mà ra. Viên đạn xoay tròn, chỉ trong nháy mắt, đã biến đại não của tên thủ vệ thành một đống bầy nhầy. Tô Hiểu lùi ra phía sau, nhanh chóng thay băng đạn, lại tiếp tục nạp đạn. Sắc mặt hắn tối sầm lại, bởi trước đó, dù hắn đã bắn trúng 5 tên thủ vệ, đối phương vẫn có thể đứng dậy được. Phải biết rằng, viên đạn 9mm với đường kính không nhỏ, và khoảng cách giữa hai bên chỉ khoảng 10 mấy mét. Với khả năng xạ kích của Tô Hiểu, 5 viên đạn đều trúng vào cơ thể đối phương, thậm chí một viên xuyên qua phổi. Mặc dù vậy, kẻ địch vẫn không dễ dàng bị hạ gục. Chỉ dựa vào một khẩu súng lục như thế, khả năng ứng phó còn vô cùng khó khăn. Tô Hiểu tiến về phía cửa thang gác, một tên thủ vệ bị trọng thương, mảnh đạn văng ra đã làm hắn bị thương nặng, nhưng vẫn đưa cánh tay ra định với lấy khẩu súng trường bên cạnh. Tô Hiểu liền nhanh chóng cho hắn một viên đạn, đồng thời kéo xuống một viên đạn nổ ngay bên hông tên thủ vệ. Sau khi do dự một chút, hắn cúi xuống nhặt lên một chiếc mặt nạ phòng độc, đeo lên. Âm thanh ầm ĩ của bước chân vọng ra từ trong nhà xưởng. Một nhóm lớn thủ vệ đã vọt đến cửa xưởng. Tô Hiểu kéo chốt quả đạn nổ, ném nó về phía cửa. Sau đó, hắn lắc mình leo vào cửa thang gác. Ầm. Quả đạn nổ tung, một luồng ánh sáng trắng lóe lên trong nhà xưởng. Đồng thời, những tiếng gào thét đau đớn vang lên, bởi vì đạn nổ vào ban đêm sẽ gây ra tổn thương nặng nề cho thần kinh thị giác của kẻ địch. Tô Hiểu theo cầu thang chậm rãi đi xuống, khi đến một chỗ rẽ phía trước, hắn dựa người vào vách tường, từ bên hông rút ra một chiếc gương soi mặt nhỏ. Qua chiếc gương, hắn quan sát tình hình phía sau chỗ rẽ, hơn 10 tên thủ vệ canh giữ cửa thang gác phía dưới, mỗi tên đều cầm súng tự động, nòng súng hướng lên cầu thang, ầm, tiếng súng vang lên, vách tường xi măng, bên tay Tô Hiểu nổ tung, đó là đạn lạc, mảnh vỡ xi măng bay ra cắt vào gò má hắn, máu tươi chảy xuống, theo khóe môi ngấm vào trong miệng. Trong miệng hắn cảm nhận được vị sát tanh, Tô Hiểu nở một nụ cười, kim hắn bắt đầu đập mạnh hơn, những tia sáng từ phong ấn áp chí trên người hắn bắt đầu lóe lên. Khó đối phó, Tô Hiểu thuận tay ném chiếc túi du lịch màu đen ra xa, đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau, thình thịch thịch, tiếng súng rền rĩ vang lên, những viên đạn dày đặc bắn về phía chiếc túi du lịch, chỉ trong tích tắc, túi du lịch bị đánh tan thành từng mảnh vải vụn. Bên trong, súng trường bị bắn lõm sâu vào, tạo thành những vết hố lớn. Trong tình huống gần như vậy, súng lục so với súng trường quả thật dễ sử dụng hơn. Xì xì, một vết thương xuất hiện trên bả vai Tô Hiểu, máu tươi chảy ra, hắn lùi lại hai bước. Đó là do đạn lạc từ vách tường bắn trúng hắn. Tiếng bước chân từ cửa thang gác phía trên vang lên, Tô Hiểu bị chặn đường, trong người hắn có chút khó chịu. Khi tiếng súng từ dưới tầng thưa thớt dần, Tô Hiểu bước vài bước tới, nửa thân người, đầu và hai tay nhanh chóng vươn ra ngoài vách tường, lập tức kéo cò súng, phốc phốc phốc. Phải, tên thủ vệ trực tiếp bị bạo đầu. Một tên thủ vệ vừa định kéo cò súng, viên đạn đã xuyên qua trán hắn, óc tung tóe. Đối mặt với Tô Hiểu, người có thương pháp chuẩn xác đến mức khủng khiếp, những thủ vệ còn lại lập tức rút lui về phía cửa thang gác hai bên. Loại cơ hội này, Tô Hiểu làm sao có thể bỏ qua. Hắn liền ném súng lục vào tay trái, tay phải rút ra một cây đoạn đao dài, khoảng 40 cm, từ trong ống quần, sau đó vội vàng bước xuống thang lầu. Khi vừa lao ra khỏi cửa thang gác, Tô Hiểu lập tức cúi thấp người, ánh mắt nhanh chóng quét xung quanh, còn 6 tên thủ vệ. 3 tên cầm súng trường, 2 tên cầm súng lục, 1 tên cầm lựu đạn, 6 người đứng phân tán ở cửa thang gác hai bên, bên trái có 2 người, bên phải có 4 người. Trong số đó, 2 người ở bên trái có mang lựu đạn. Tô Hiểu dừa thương ngào, hít một hơi thật sâu, rồi kéo cò súng, phóc, tên thủ vệ cầm lựu đạn, trúng đạn, viên đạn đánh trúng vào cổ tay hắn. Tô Hiểu vốn nhắm vào lựu đạn, nhưng súng lục cấp 5 của hắn không đủ độ chính xác để bắn trúng lựu đạn. Huống hồ hắn còn đang di chuyển, hắn chỉ có thể lùi lại và thay đổi kế hoạch. Nhanh chóng mở hai thương, bắn trúng 2 tên thủ vệ bên trái, khiến chúng bạo đầu. Ngay khi vừa giải quyết xong 2 tên thủ vệ bên trái, Tô Hiểu cảm thấy một cơn tê dần ở eo sau, hắn đã bị trúng đạn. Hắn lập tức lăn người tránh ra. Trên mặt đất xung quanh, hắn xuất hiện những vết lõm lớn, dấu vết của bom nổ, phóc, phóc, phóc. Tô Hiểu vùng ba thương, súng lục băng đạn bị đánh hụt, 2 tên thủ vệ bên phải hắn bị mảnh đạn vỡ đầu, một người trúng đạn vào ít hầu, người còn lại vừa bưng súng trường lên, nòng súng chĩa thẳng vào Tô Hiểu. Tô Hiểu biết rõ, trong súng hắn còn vài viên đạn, khi viên đạn đầu tiên bị hụt, trong một khoảnh khắc, tay kia của hắn đã tung ra đoạn đào, xoạt, một tiếng. Đoạn đao đâm thẳng vào ngực tên thủ vệ cuối cùng. Súng trường trong tay hắn lập tức mất đi chính xác, không kịp bắn ra. Tô Hiểu nhân cơ hội đó, quét ra vài thương. Hắn nhanh chóng lùi lại, thay bằng đạn. Khi bằng đạn còn đang bay giữa không trung, viên đạn đã cắm vào. Phóc, phóc. 2 thương tiếp theo, tên thủ vệ cuối cùng bị bắn trúng đầu. Tô Hiểu không phải muốn dẫn đầu, mà là vì những thủ vệ này không phải người bình thường, chỉ cần không xuyên thủng trái tim. Sức chiến đấu của bọn chúng vẫn không giảm đi quá nhiều. Sau khi giải quyết xong tên thủ vệ cuối cùng, Tô Hiểu nhanh chóng bước đến thi thể của một tên khác, kéo lấy một trái lựu đạn từ trên người hắn. Oanh, tiếng nổ vang lên từ bên trong thang lầu, lực xung kích mạnh mẽ khiến Tô Hiểu lùi lại vài bước. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng nổ của lựu đạn vang lên trong căn thang lầu. Tô Hiểu vội vã trốn sau một trụ xi măng. Lúc này, hắn nhận thấy mình đang đứng trong một gian phòng dưới đất rộng vài trăm mét vuông. Bên trong phòng, Các dãy bàn thép không gì được xếp ngay ngắn, trên bàn, đầy ống nghiệm và cốc chịu nhiệt, một bên còn có rất nhiều túi ni lông chứa bột màu trắng hình vuông. Một số công nhân mặc đồng phục phòng hóa, đứng ngay người trước bàn. Tổng cộng có mấy chục người, một người trong số họ chậm rãi đứng lên. Sau lưng hắn, trên bàn gần đó, đặt một khẩu súng lục, Tô Hiểu dưa súng lên, nhắm chuẩn mục tiêu, và bắn một phát vào đầu. Chỉ hai giây sau, mấy chục công nhân phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Bọn họ theo phản xạ ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm chặt đầu. Tô Hiểu liền ném một vật gì đó về phía họ. Phần lớn trong số họ vẫn ngồi xổm im lặng không nhúc nhích. Nhưng có ba người lập tức bật dậy, lao về phía các vật che chắn gần đó, động tác nhanh nhẹ và mạnh mẽ. Phốc, phốc, phốc. Ba tiếng vang lên, mỗi phát đạn đều trúng vào đầu ba tên công nhân giả vờ. Tô Hiểu chỉ tay về phía một tên công nhân gần đó, rồi chỉ về viên lựu đạn chưa mở chốt ở xa. Ngay lập tức, đối phương hiểu ý, bước nhanh đến gần viên lựu đạn, nhặt lên và định đưa tay ném về phía Tô Hiểu. Nhưng hắn phát hiện Tô Hiểu đã nhắm nòng súng vào mình. Do dự một lúc, tên công nhân mặc đồ bảo hộ hóa, chết liền tiến lên, đưa tay đưa lựu đạn cho Tô Hiểu, sau đó lập tức ngồi xổm xuống ôm đầu, phối hợp hoàn hảo, nhắc nhở. Liệt sát giả đã đến địa điểm chỉ định, vẫn cần tiếp tục ở địa điểm chỉ định trong 28 phút 43 giây. Nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu buông lỏng tay, cầm súng, rồi lại vươn tay tháo ra thanh đoạn đao treo ở bên hông. Trong tay hắn có tổng cộng 4 thanh đoạn đao. Ngươi có biết nói tiếng Hoa không? Tô Hiểu nhìn tên công nhân, khoảng cách giữa họ khá gần. Biết, giọng nữ trả lời, không rõ tuổi tác hay diện mạo. Ở đây có lối ra khác không? Tô Hiểu hỏi, không có, chỉ có cái cửa thang gác kia thôi. Nữ công nhân chỉ về phía cửa thang gác. Lúc này, cửa thang gác đang phát ra khói bụi mù mịt. Vậy sao? Tô Hiểu dựa vào tường xi măng, quan sát xung quanh. Số lượng thủ vệ không rõ, nhưng hắn đoán có thể lên đến hơn 50 người. Họ mang súng, chủ yếu là AK hay súng trường bình thường. Với tình trạng hiện tại của Tô Hiểu, hắn biết mình không dễ sống sót nếu bị bọn họ tấn công. Nói đúng hơn, khả năng bị giết trong tay bọn chúng rất lớn. Tô Hiểu tháo áo ra, lộ ra vết thương ở vai và eo. Vết thương ở vai do viên đạn súng trường gây ra, dù chỉ là đạn lạc, nhưng vẫn có uy lực rất mạnh. Bên hông, vết thương đã đỡ một chút, đó là do viên đạn từ súng lục gây ra. Qua cảm giác đánh giá, Tô Hiểu nhận thấy đó là viên đạn 9mm, viên đạn xuyên qua thân thể hắn, tuy không quá nghiêm trọng, nhưng nếu viên đạn còn lưu lại trong người, chẳng hạn như vết thương ở bả vai, viên đạn có thể mắc lại trong xương. Lúc đầu bị trúng đạn, hắn không cảm thấy gì, nhưng như thể bị một cú búa nện vào người. Giờ đây, vết thương bắt đầu đau nhức, vai trái tê dại, khiến hắn khó mà bắn chuẩn. Lèn keng, một viên lựu đạn lăn vào trong phòng. Khi nhìn thấy viên lựu đạn này, Tô Hiểu lập tức đeo mặt nạ phòng độc. Đây là một quả bom cay. Sương mù từ cửa thang gác tràn vào, trong khi những tên thủ vệ cầm súng trường, lợi dụng màn sương mù làm lớp yểm hộ, lần lượt tiến vào phòng dưới đất. Thấy vậy, ánh mắt Tô Hiểu sáng lên. Bom cay chính là thứ hắn muốn có nhất. Khi làn khói trắng lan tỏa đến gần, thân thể hắn co lại, theo mép xi măng nhảy lùi ra sau. Thình thịch thịch, những viên đạn lớn bay tới, với tốc độ phản ứng và thuộc tính hiện tại của hắn. Việc chém bay viên đạn là điều không thể. Xì xì, cánh tay trái của Tô Hiểu bị xuyên thủng, máu rỉ xuống. Nhưng hắn vẫn tiếp tục di chuyển vào trong làn khói, mượn sự che khuất của màn sương. Hắn nhanh chóng tiến về phía vài tên thủ vệ ở gần đó, đối mặt với kẻ địch. Hắn nhanh chóng rút đoạn đao ra khỏi vỏ, tay phải đỡ lấy vỏ đao sau lưng. Ngay khi Tô Hiểu rút đường hồng ra khỏi vỏ, một tiếng bùng vang lên, âm thanh sắc bén của thanh trường đao cắt vào không khí. Với đường hồng trong tay, khí tức của Tô Hiểu trở nên sắc bén như dao. Đường hồng tuy không sắc bén như chàm long thiểm, nhưng nó cũng là một lưỡi dao sắc, đủ để đối phó với đám kẻ địch này. Trong làn khói mù, ánh sáng lưỡi đao lóe lên, tiếng cắt xé vang lên, cùng với những tiếng kêu thảm thiết hòa vào nhau, thành một khúc nhạc bi thương. 30 giây sau, vài tên thủ vệ nằm bất động trên mặt đất, thân thể đôi lúc co giật, máu tươi ồ ồ tuôn ra từ miệng. Tôi hiểu hít thở gấp gáp, mất máu quá nhiều. Hơn nữa chiếc mặt nạ, phòng độc làm hắn khó thở. Hắn vội vàng tìm kiếm trên những thi thể. Cuối cùng, lấy được 4 viên bom cai ra khỏi làn khói. Tô Hiểu nhìn lên ống thông gió phía trên. Theo đó dây điện dẫn đến một phòng dưới đất, nơi có nguồn điện. Hắn cắm đường hồng xuống đất, nhặt lấy khẩu súng lục, bắn mấy phát vào nguồn điện, rồi lại bắn vào cơ điện của đường ống thông gió gần đó. Sau khi hoàn thành những việc này, Tô Hiểu buông khẩu súng xuống, rút từ bên hông ra một viên bom cái. Hít một hơi thật sâu, hắn kéo mặt nạ phòng độc xuống, mở nắp bom cay, rồi ném 4 viên vào 4 góc phòng dưới đất. Giờ khắc này, căn phòng dưới đất đã gần như bị phong tỏa. Sương mù nhanh chóng bao phủ khắp nơi, đeo lại mặt nạ phòng độc. Tô Hiểu rút đường hồng lên, rồi bước về phía cửa thang gác gần đó. Tại tầng trên của nhà xưởng, một người trung niên, có thân hình hơi mập, sắc mặt âm trầm, đứng trước cửa thang gác. Chuyện gì thế này? Ai có thể cho ta một lời giải thích? Người trung niên kia chính là Bagu, từng là trùm buôn thuốc phiện nổi danh, nhưng sau đó bị những thế lực khác chèn ép, trở thành kẻ xa cơ, suýt nữa bỏ mạng. Giờ đây, hắn chỉ còn là người quản lý một thành nhỏ, lão bản, có kẻ xâm nhập vào nhà xưởng, mục đích rất rõ ràng, chắc chắn là để chuyển hàng. Ngày mai là thời gian ra hàng, tầng 2 của kho chứa đầy hàng hóa. Một tên thanh niên người da trắng cúi đầu, ánh mắt đầy sự không cam lòng báo cáo. Đùng, một tiếng vang dội, bàn tay của Bagu giáng mạnh vào mặt tên thanh niên, khiến hắn ngã nghiêng đầu, vết đỏ hiện lên trên mặt. Hiện tại, đi đi, giải quyết hắn. Bagu nhìn chằm chằm tên thanh niên, trong mắt hắn là sự kiên quyết. Hắn đã từng dựa vào đối phương để nhanh chóng quật khởi, nhưng giờ đây, đối phương đã không còn cần hắn nữa. Đúng, lão bản. Tên thanh niên đáp, nhưng hắn không thể không lo lắng, như những người khác không thể vào phòng dưới đất. Nếu không, ta có thể sẽ chết. Tên thanh niên da trắng, sau khi nuốt một ngụm nước miếng, bước đi về phía thang lầu. Trong mắt hắn, những người khác chỉ là những kẻ vướng víu, vô dụng. Hắn cũng biết, nếu không giải quyết ba cô sớm, những người kia sẽ sớm phải chết do tác dụng của những loại thuốc ma túy mà hắn đã tiêm vào họ. Họ chắc chắn sẽ không sống qua 3 tháng nữa. Thời gian không còn nhiều, và hình phạt từ nhạc viên càng ngày càng nghiêm khắc, hắn phải tìm cách nhanh chóng giải quyết, nếu không lần trừng phạt tiếp, theo có thể là cái chết không thể tránh khỏi. Tên thanh niên lẩm bẩm trong miệng, rồi từ trong áo móc ra vài bình thủy tinh nhỏ, bên trong chứa các loại hóa chất và thuốc thử. Trong phòng dưới đất, khói trắng đặc quấn lấy không gian, dày đặc như sương mù, khiến Tô Hiểu cảm thấy hô hấp này càng khó khăn. Hắn đã mất không ít máu, nhưng lạ thay, lại cảm thấy có một sức mạnh kỳ quái. Tựa như 75% thể lực bị phong ấn, nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể khôi phục. Tiếng bước chân vang lên, theo phương hướng của âm thanh, Tô Hiểu lập tức bước nhanh tới. Tầm mắt hắn bắt đầu mờ dần, mọi thứ trở nên nhòe đi. Nhưng hắn hiểu rằng, chỉ có thể đánh nhanh, thắng nhanh, không có lý do gì để dãy dụa nữa. Ngươi là đồng loại, sao? Nhưng người vẫn quá yếu, chỉ có thể dùng thương pháp mà thôi. Âm thanh vang lên từ trong khói mù, đồng thời một số ống nghiệm rơi xuống đất. Oành, một tiếng nổ vang lên, tiếng sóng xung kích khiến Tô Hiểu không thể kháng cự nổi. Hắn bị thổi bay, thân thể va mạnh vào vách tường, xương cốt toàn thân như muốn vỡ nát, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Tô Hiểu cúi nhìn, thấy một mảnh súng vừa bị nổ tung. Đầu nòng súng găm vào ngực hắn, thật là một tai họa bất ngờ. Đã dọn xong bãi chiến trường, giờ chỉ còn lại hai chúng ta, người mới. Ai cho ngươi lòng can đảm mà dám bước vào lãnh địa của ta? Hôm nay chính là nghĩa địa của ngươi. Âm thanh trong khói mù truyền tới, nghe qua có thể nhận ra người này dường như đã chịu đựng sự ngột ngạt quá lâu, giờ mới tìm thấy cơ hội phát tiết. Một loạt ống nghiệm lại bị quăng tới gần Tô Hiểu. Oanh, tiếng nổ như xé toạc không gian, Tô Hiểu gần như bị nổ ngay tại trung tâm. Làn sóng xung kích khiến hắn choáng váng, ý thức mờ dần. Hắn bắt đầu do dự, có lẽ nên từ bỏ nhiệm vụ lần này. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, nhịp tim của hắn đột ngột tăng tốc, như có một ảo giác vang lên trong tai. Ý thức hắn đột nhiên trở nên tỉnh táo lạ thường. Giác, Tô Hiểu dùng sức phá tan xiềng xích trên cánh tay, hóa ra là vậy. hắn sớm đã đạt đến giới hạn thân thể cực hạn, chỉ thiếu một yếu tố kích thích và dẫn dắt. Tô Hiểu ngồi dựa vào góc tường, kéo mặt nạ phòng độc xuống. Trong thế giới sinh tử mà hắn trải qua, hắn đã đối mặt với vô vàn nguy cơ, chiến đấu đến mức sống chết chỉ còn trong gang tấc. Chính những điều này khiến hắn sớm đạt tới ngưỡng phá thân thể cực hạn. Điều hắn thiếu chỉ là một thứ, chính là phương pháp dẫn dắt chính xác. Những xiềng xích trên người hắn, ngoài việc kiềm chế sức mạnh, cũng chính là một phương thức dẫn dắt. Khi hắn tham gia những trận chiến khốc liệt, bản năng của hắn là phát huy toàn bộ sức mạnh. Trong khi phong ấn sức mạnh của hắn, những xiềng xích này lại khiến hắn phải sử dụng lực lượng gia tốc. Và khi thân thể hắn bị thương đến mức nghiêm trọng, năng lực sẽ tự phá vỡ các phong ấn. Điều này làm cho tốc độ dẫn dắt trở nên nhanh hơn. Rắc, rắc, những xiềng xích trên người Tô Hiểu cuối cùng cũng vỡ tan. Lực lượng tràn đầy lại xuất hiện trong cơ thể hắn. Sức mạnh 76 điểm, nhanh nhẹn 76 điểm, thể lực 80 điểm, trí lực 79 điểm, và thậm chí nghị lực cũng tăng thêm một điểm. Thông báo, liệp sát giả đã thành công đột phá thân thể cực hạn. Thông báo, liệp sát giả đã thu được chứng minh cường giả trong luân hồi nhạc viên, còn chưa chết. Xem ra ngươi quả thật sở trường về thể lực. Trong làn khói mù, một nam nhân cười nhạt vài tiếng. Tô Hiểu đứng dậy, cử động cổ nghe tiếng rắc rắc vang lên, có chút sai lệch, nhưng xương cốt cũng dần về vị trí. Hắn nhìn cánh tay trái và lồng ngực đầy vết máu, thương thế tuy còn đau nhưng đã bắt đầu từ từ hồi phục. Tô Hiểu giơ chân phải lên, mạnh mẽ đạp xuống, oanh, cả tòa nhà xưởng như bị chấn động, giống như động đất. Trong phòng dưới đất, làn sương mù bị thổi mạnh về một góc, một tên thanh niên da trắng, sắc mặt ngây dại, đứng trong phòng dưới đất. Ta vừa nãy chỉ là đùa giỡn, bằng hữu, hãy bình tĩnh. Khung tiếng đao va vào nhau vang lên, ánh sáng từ lưỡi đao loang láng. Thanh niên kia hoa mắt, rồi mất đi chỉ giác. Level 39 đao thuật đại sư, so với level 5 đao thuật đại sư, rõ ràng là hai cấp bậc khác biệt hoàn toàn. 5 phút sau, Tô Hiểu bước ra từ phần nhà xưởng đã sụp xuống, trên cánh tay, vết thương đã cầm máu, cánh tay bắt đầu từ từ hồi phục, lại cảm giác, quái vật, dưới đống đổ nát, Ba Gu thở dài, ánh mắt mất hẳn sự sống, rồi hoàn toàn im lặng. Tô Hiểu rút áo rách nát xuống, chậm rãi biến mất vào bóng tối. Ở phía đông thành nhỏ, trong một biệt thự trong khu vườn cây cối tùm, giữa trung tâm là một cái ao có suối phun, vài con chó pitbull sủa ầm ĩ, chúng bị xích sắt thô cứng. Tuy thân hình không phải là loại chó lớn uy mãnh, nhưng vô cùng hung dữ, nhất là khi mùi máu tanh trong không khí càng làm chúng thêm kích động. Tô Hiểu đứng bên cạnh suối phun, rửa sạch vết máu trên người. Đây là nhà của Ba Cư, hắn đến nơi này không phải vì nhiệm vụ, mà vì hắn đã đột phá được cực hạn cơ thể. Mục đích chính của hắn khi đến đây là để điều tra tại sao những thủ vệ kia lại có thể có sức mạnh vượt qua giới hạn của con người bình thường. Khi đã rửa sạch máu trên người, Tô Hiểu cảm thấy khó chịu vì tiếng sủa của những con chó pitbull. Hắn liền nghiêng đầu nhìn về phía chúng, nhưng mấy con chó pitbull này là giống chó đã qua huấn luyện từ trước. Chúng có gen bị khuyết thiếu nghiêm trọng, khiến cho chúng có thể quên đi cảm giác đau đớn trong một khoảng thời gian ngắn, và không sợ những sinh vật khác. Gầu gầu gầu, những tiếng sủa vẫn không ngừng vang lên. Tô Hiểu lắc đầu, hắn tự nghĩ không cần phải phí sức với mấy con chó có gen khuyết thiếu như vậy. Hắn quay người bước đi về phía sau khu vườn, hướng đến biệt thự. Rắc, một con pitbull đột nhiên kéo đứt sợi xích trên cổ, không chút do dự lao về phía Tô Hiểu. Con chó lao đến nhanh chóng, khoảng cách từ nó tới Tô Hiểu chỉ còn 5 mét, 3 mét, rồi 2 mét. Đột nhiên, con chó pitbull dừng lại, cụp đuôi và quay đầu chạy đi. Một luồng khí tức màu đỏ nhạt bao quanh nó, đó là thứ mà nó không thể khắc phục bằng cách đơn giản. Cảnh cáo, liệp sát giả xin chớ sử dụng năng lực có thể bị phát hiện trong thế giới hiện thực. Đã cảnh báo một lần, nhận được cảnh cáo từ luân hồi, nhạc viên. Tô Hiểu cảm thấy khá bất ngờ, hắn vừa rồi đã sử dụng hiệu quả bị động, khí tức ngoại phóng, khiến kẻ địch rơi vào trạng thái khủng hoảng khi sử dụng ánh đao. Luân hồi nhạc viên lại không đưa ra bất kỳ nhắc nhở nào. Có thể lần này khi sử dụng khí tức ngoại phóng, hắn lại nhận được cảnh cáo, hoặc là vì khí tức ngoại phóng là năng lực hỗn hợp giữa chủ động và bị động, dù không rõ lắm, nhưng Tô Hiểu cũng bắt đầu tra cứu, cố gắng tìm hiểu những năng lực có thể sử dụng trong thế giới hiện thực. Hơn nữa, việc không thể sử dụng trang bị và kỹ năng chủ động trong thế giới hiện thực không phải vấn đề quá lớn, bởi bốn loại thuộc tính đồng thời phát triển đã giúp Tô Hiểu mạnh mẽ hơn nhiều, vượt xa những gì hắn tưởng tượng được. So với các khế ước giả khác, cách thức tích lũy thuộc tính của Tô Hiểu hoàn toàn khác biệt. Hầu hết các khế ước giả đều dùng thuộc tính điểm cộng với trang bị để nâng cao năng lực. Trong đó, thuộc tính điểm chiếm phần lớn, trang bị chỉ chiếm một phần nhỏ. Ví dụ, nếu có 50 điểm thuộc tính, thì khoảng 35 đến 40 điểm trong số đó là thuộc tính vĩnh cửu, còn lại là thuộc tính tạm thời từ trang bị. Tuy nhiên, thuộc tính tạm thời đó lại không có hiệu quả trong thế giới hiện thực. Còn Tô Hiểu lại khác, hắn chủ yếu tích lũy thuộc tính điểm vĩnh cửu, rất ít dùng trang bị để tăng cường thuộc tính. Những trang bị hắn lựa chọn chủ yếu đều nghiêng về công năng, bị động, giúp nâng cao năng lực một cách bền vững hơn. Tô Hiểu khi hành động, luôn tránh một điểm quan trọng, đó là khi chiến đấu, hắn chủ yếu dựa vào bản thân mình, không phải dựa vào trang bị, dù cho trang bị là yếu tố quan trọng cấu thành sức mạnh, nhưng nó cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, như bị hư hại, bị áp chế, hoặc bị kẻ địch quấy rối. Những yếu tố không ổn định, quá nhiều, sẽ khiến trang bị trở thành một nguy cơ. Trong lúc Tô Hiểu đang suy tư về các thuộc tính và trang bị, hắn vừa mới đẩy cửa biệt thự, thì một khẩu súng lập tức chĩa vào hắn. Đừng nhúc nhích, phun. Ánh sáng lóe lên, một sợi dây thép sắc bén đâm vào cơ thể. Máu tươi bắn lên, một vài giọt máu bay lơ lửng trong không khí. À, một tên quản gia mặc Âu, phục kêu lên thảm thiết, tay cụt áp vào vách tường, máu tươi nhuộm đỏ phần tường trắng nõn. Vì đau đớn và mất máu nhanh chóng, sắc mặt hắn tái nhợt, mũi cũng sắp trắng bệch. Thư phòng ở đâu? Tô Hiểu đứng trước mặt tên quản gia, trong tay hắn xoay chuyển một thanh đoạn đào sắc bén. Ở trên lầu, lầu ba, quẹo trái. Tên quản gia lúc này có vẻ rất thỏa hiệp, không chút do dự, hắn không cảm thấy áp lực khi đối diện với Tô Hiểu, dù trước mặt là kẻ đã giết Berger, ông chủ của hắn. Đi, dẫn ta đi, trong biệt thự còn ai nữa? Tô Hiểu từ trong ống tay, áo lấy ra một ống thuốc giảm đau. Hắn nhìn vào ánh mắt hoảng sợ của tên quản gia, đâm ống tiêm vào cổ hắn, sau khi tiêm thuốc giảm đau. Tên quản gia cảm thấy đầu óc rõ ràng hơn một chút. Hắn lập tức cởi bỏ âu phục, lấy nó băng kín vết thương nơi tay. Trong biệt thự còn có vài tên cảnh vệ và tình nhân của Berger. Berger chết rồi, quá tốt rồi. Âu phục quản ra mặt, mày lộ vẻ mừng rỡ như điên. Tôi hiểu sững sờ, trong lòng lại thoáng nghĩ tới điều gì đó. Dẫn ta đi thư phòng của Berger ngay bây giờ. Âu phục quản gia cúi đầu, bước nhanh lên lầu. Trong mắt hắn, một tham vọng nào đó đang dần hiện lên. Khi lên đến lầu, âu phục quản gia mở miệng nói, vị tiên sinh này, ta có thể đem toàn bộ tài sản của Berger chuyển cho ngươi, chỉ cầu, ngươi lưu mạng cho ta sẽ giúp ngươi làm việc. Có thể, Tô Hiểu nở một nụ cười. Thấy vậy, âu phục quản gia trong lòng thở phào, nhẹ nhõm, nhưng hắn không biết rằng, mỗi khi Tô Hiểu nở nụ cười, đều không phải là điểm tốt. Dưới sự hướng dẫn của âu phục quản gia, Tô Hiểu nhanh chóng đến thư phòng của Berger. Đây chính là thư phòng của Berger. Toàn bộ tài sản của Berger, ta hiện tại sẽ chuyển giao hết cho ngươi. Âu phục quản gia chưa kịp dứt lời, Tô Hiểu đã rút đao, nhanh như chớp, cắt đứt cổ họng hắn. Xì xì, máu tươi phun ra. Âu phục quản gia dùng tay còn lại che ít hầu, nhưng máu vẫn tuôn ra từ những khe hở. Vì sao? Âu phục quản gia ho sặc sụa, ngã gục xuống đất. Tô Hiểu lại nhạt nhìn, không hề có chút cảm giác gì. Vì sao, ngu ngốc? Tô Hiểu nói, rồi đẩy cửa thư phòng, bước vào. Ban đầu, hắn không có ý định giết âu phục quản gia. Dù sao, đối phương chỉ là một quản gia, không có gì to tát. Nhưng khi thấy vẻ mặt hưng phấn của hắn, khi biết Berger đã chết, điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy bất an. Biểu cảm của âu phục quản gia có hai hàm nghĩa. Thứ nhất, hắn muốn biểu đạt rằng, đối với Berger, hắn vốn không trung thành. Thứ hai, hắn có thể đã nhận lấy thế lực của Bagur và rất có khả năng đã chuẩn bị cho một kế hoạch lớn, được đến tài sản danh nghĩa của Bagur. Đừng có đùa, Bagur là chủ ma túy, tài sản danh nghĩa của hắn có bao nhiêu người đang nhầm nhè. Tôi hiểu, ở quốc nội có thân phận hợp pháp, hắn không muốn vì số tiền này mà khiến thân phận của mình trở nên nhạy cảm. Nếu như nói bộ Âu phục quản gia trước đó còn có thể giữ mạng, thì cái này, sau khi bộc lộ ra, chắc chắn sẽ phải chết. Tôi hiểu trước tiên đã bổ xuống một cánh tay của đối phương. Nếu như đối phương trở thành bà gửu thứ hai, thì sau này phiền phức sẽ không ngừng. Khi đã mất tay, mối thù này đại đa số người sẽ không dễ dàng quên. Cộng với lòng tham thắng cược, tôi hiểu chọn phương pháp càng trực tiếp hơn để giải quyết. Đây chính là mức độ nguy hiểm của thành nhỏ. Chỉ một sai lầm trong lựa chọn có thể dẫn đến một loạt rắc rối phiền phức. Vào đến thư phòng của bà cô, tôi hiểu, bắt đầu lục tìm. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy mấy phần tư liệu, ngồi xuống chiếc ghế ra. Tôi hiểu lật xem những tài liệu trong tay, hóa ra là vậy. Tôi hiểu cẩn thận thu lại những tài liệu ấy. Hắn đã hiểu rõ cách mà những thủ vệ kia vượt qua giới hạn của người bình thường. Trước đó ở phòng dưới đất, tôi hiểu đã gặp một khế ước giả. Hắn vốn là một sinh viên tài cao chuyên ngành hóa học, sau đó gia nhập luân hồi nhạc viên. Tuy nhiên, vì đột nhiên nhận được sức mạnh siêu tự nhiên, hắn đã trở thành một người khác. Sự thay đổi này không phải là điều gì lạ lẫm, bởi sự bành trướng đó thực chất là sự thay đổi hoàn toàn trong bản thân hắn. Nhưng thật không may, hắn lại gặp phải một tên chủ buôn ma túy vô cùng nguy hiểm, chính là Bagu. Bagu phát hiện ra sinh viên tài cao bí mật, lập tức triệu tập một nhóm thủ hạ ít ỏi, dự tính khống chế đối phương. Không ai trong số bọn họ là không khao khát sức mạnh siêu phàm. Sinh viên tài cao cuối cùng đã trở thành khí ước giả, Bagu và đám người hắn không phải là đối thủ của hắn. Sau một phen giao đấu, Bagu và đồng bọn bị đánh gần chết. Tuy nhiên, sinh viên tài cao vừa mới trải qua thế giới sinh tồn lần thứ nhất, vẫn sống trong thế giới hòa bình của mình, không thể hiểu được sự tàn khốc khi đánh rắn không chết. Trong mắt hắn, việc đánh gãy tứ chi của Bagu khiến đối phương nằm dạp dưới chân hắn mà cầu xin tha thứ là chuyện rất bình thường. Khi đối phương bắt đầu uy hiếp hắn, hắn đã dễ dàng giải trừ mối đe dọa và cuối cùng đánh bại được bà cô. Rất rõ ràng, sinh viên tài cao này là người đầy nhiệt huyết và chỉ biết đến những câu chuyện anh hùng. Tuy nhiên, không lâu sau ba ngày, bà cô đã quay lại để trả thù. Bà cô tuy không thể làm gì được sinh viên tài cao, nhưng gia đình của hắn đều là những người bình thường. Điều này đã tạo ra điểm yếu. Khi bà cô bắt được phụ thân của sinh viên tài cao, đem tứ chỉ của ông ta đến trước mặt hắn, sinh viên tài cao đã hoàn toàn tan vỡ. Cảnh tượng sau đó, ai cũng có thể tưởng tượng được. Dù vậy, sinh viên tài cao vẫn gắng gượng chống đỡ. Theo lời cảnh cáo từ luân hồi nhạc viên, hắn đã mang những tài liệu tôi hiểu cần sang thế giới hiện thực. Thông qua những tài liệu đó, hắn đã tìm ra công thức hóa học để chế tạo một loại thuốc tên là bắp thịt bạo phát sinh trưởng. Loại dược tề này có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai, và sau khi dùng sẽ giúp người dùng đạt được thể lực vượt trội hơn người thường, với chỉ số thể lực tăng thêm từ 7 đến 10 điểm. Tuy nhiên, tác dụng phụ của nó cực kỳ nghiêm trọng, vì nó sẽ khiến thể lực tăng lên một cách vặn vẹo và tiêu hao sức sống của người sử dụng. Tôi hiểu có thể hiểu được những tài liệu này. Một phần vì hắn có chút hiểu biết về hóa học, một phần vì luyện kim thuật và hóa học có rất nhiều điểm tương thông với nhau. Dựa theo nội dung trong tài liệu, tôi hiểu thậm chí có thể cải tạo ra một loại dược tề hoàn thiện hơn, giảm thiểu tác dụng phụ một cách đáng kể. Hắn tất nhiên sẽ không chế tạo loại thuốc này ở thế giới hiện thực, vì việc này sẽ làm xáo trộn quá mức, rất nguy hiểm. Tuy nhiên, mặc dù không thể chế tạo loại thuốc này trong thế giới hiện thực, nhưng hắn vẫn có thể thực hiện trong luân hồi nhạc viên. Tác dụng phụ của thuốc này hầu như không đáng kể, bởi vì tôi hiểu không có ý định cho loài người sử dụng nó. Hắn đã có một ý nghĩ từ rất lâu rồi, đó là muốn giải khóa tầng thứ ba của luyện kim thuật. Luyện kim thuật tầng thứ ba là luyện kim sinh vật. Lúc đầu, tôi hiểu không giải khóa tầng này, vì hắn đã quen với phong cách chiến đấu độc lập, Một mình chiến đấu mà không cần phải điều khiển triệu hoán sinh vật. Thế nhưng, khi triệu hoán Hughes, tôi hiểu bất ngờ nhận ra rằng, việc có một luyện kim sinh vật làm khiên thịt thực sự rất hữu dụng. Lý do chỉ đơn giản là hắn có thể chuyển giao quyền khống chế cho bố bố Uông. Điều này trước đây hắn chưa từng nghĩ tới. Hắn không cần một luyện kim sinh vật quá mạnh mẽ trong chiến đấu. Chỉ cần nó có thể chịu đựng ở mặt trước là đủ. Trong khi chiến đấu, tôi hiểu không cần phải trực tiếp khống chế luyện kim sinh vật, mà để bố bố Uông làm việc này. Với khả năng ẩn thân của bố bố Uông, nó sẽ là một trợ thủ đắc lực, vừa như một người bảo vệ, lại như một thám báo xuất sắc. Cuối cùng, với vai trò là một triệu hoán sư ẩn thân, bố bố Uông sẽ có thể thực hiện nhiệm vụ một cách hoàn hảo, giúp hắn giải quyết những tình huống khó khăn. Cứ như vậy, tôi hiểu có thể chuyên tâm chiến đấu, đồng thời cũng có thể ở thời khắc mấu chốt ngăn cản kẻ địch bằng khiên thịt. Không chỉ thế, với 79 điểm trí lực thuộc tính bổ trợ, nếu như là thiên về phòng ngự luyện kim sinh vật, lượng máu và khả năng sinh tồn của hắn sẽ rất mạnh. Phải biết rằng, đại đa số triệu hoán sư đều phát triển đồng thời trí lực và mị lực. Mị lực giúp bảo đảm sự trung thành của triệu hoán vật, còn trí lực tăng cường thuộc tính của triệu hoán vật. Do đó, hầu hết các triệu hoán sư cấp 2 đều có trí lực thấp hơn Tô Hiểu. Nhưng Tô Hiểu thì khác, hắn không cần bảo vệ sự trung thành của luyện kim sinh vật, vì hắn chính là người tạo ra chúng. Với sự kết hợp giữa trung thành tuyệt đối, thể lực tăng cường dược tề, trí lực 79 điểm và khống chế của bố bố Uông, hắn trở thành một men thanh không sợ chết, mà men thanh này còn có thể tái sinh tài nguyên. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Hiểu dâng lên ngọn lửa hừng hực. Lần này, trong luân hồi nhạc viên, hắn nhất định phải giải khóa môn học chế tạo luyện kim sinh vật. Hai ngày sau, Tô Hiểu mở cửa hàng trang sức. Nói cách khác, người đã ở lại luân hồi nhạc viên từ hai ngày trước. Tô Hiểu dựa vào quầy bar, trên cổ hắn đeo một dải băng vải rộng, tay trái được treo lên. Mặc dù cánh tay trái đã gần như hồi phục, nhưng do xương cốt bị gãy nghiêm trọng, hắn vẫn cần phải tĩnh dưỡng vài ngày. Điều này cho thấy, với 80 điểm thể lực, khả năng hồi phục của hắn mạnh mẽ đến nhường nào. Những người bình thường, khi bị gãy xương như vậy, phải cần vài tháng để lành. Còn Tô Hiểu chỉ cần 3 đến 4 ngày là đủ. Nếu cần chiến đấu, sau một ngày bị thương, cánh tay trái của hắn sẽ có thể chiến đấu như bình thường. Tô Hiểu không chủ động sử dụng khả năng phục hồi, nhưng nhờ có bố bố Uông, vết gãy xương của hắn có thể hồi phục nhanh hơn nữa. Gâu, bố bố Uông nằm lười biếng trên ghế xà lồng, thỉnh thoảng đuôi nó rung động. Người cứ ở đây đợi 2 ngày, Tô Hiểu nghĩ đến việc này. Ánh mắt quét xung quanh, theo tình huống hiện tại, các đồ gia dụng trong cửa hàng dường như không bị tổn hại gì. Đột nhiên, cửa tiệm bị đẩy ra, Mã Bàn Tử vọt vào, cả người hắn run rẩy, không nói được câu hoàn chỉnh. Điều này làm Tô Hiểu hơi nghi ngờ. Ta ở đây. Xăm lốp xe, không phải, xe vòng, không đúng, nói chung là tìm cái này. Mã Bàn Tử lắp bắp, nét mặt căng thẳng, Tô Hiểu hơi ngạc nhiên. Nhìn hắn rồi nhận lấy cái túi vải rách nát mà Mã Bàn Tử đưa cho. Mã Bàn Tử tính cách rất thú vị. Mỗi khi căng thẳng là lại nói làm nhảm như vậy. Tô Hiểu mở túi vải ra, bên trong có một đoạn chỉ. Có lẽ là do, trong cuộc chiến, ở phế phẩm xưởng, hắn vô tình làm gãy cây nào đó, và đoạn chỉ này bị thổi bay. Vật này ta xử lý, Tô Hiểu nói. Rồi quay người lên lầu, chẳng bao lâu sau, tiếng nước bơm lên từ trên lầu vọng xuống. Không lâu sau, Tô Hiểu mang theo một chiếc túi du lịch xuống lầu, rồi đưa túi cho Mã Bàn Tử. Mã Bàn Tử mở túi ra nhìn, bên trong là một bó tiền mới tinh, toàn là tiền trăm nguyên. Đây là cấm khẩu phí sao? Mã Bàn Tử sắc mặt có chút khó coi. Cấm khẩu phí, Tô Hiểu lắc đầu. Không phải, số tiền này là ta mua lại chiếc xe của ngươi, cũng coi như là phí xe mới. Tô Hiểu đã nói rõ ý tứ. Trong bánh xe hợp kim nhôm, hắn phát hiện một ngón tay. Tuy không phải điều gì ảnh hưởng thực tế, nhưng đối với chiếc xe, mà nói cũng chẳng may mắn gì. Đây chính là Tô Hiểu thanh lý chiếc xe đó. Hắn cần một chiếc xe mới. Vì thế đã chi tiền mua lại. Sau đó, Mã Bàn Tử sẽ thay chiếc xe mới cho hắn. À, vậy thì tốt. Mã Bàn Tử cười khẩy. Thật ra, Nếu như đây là cấm khẩu phí, ta nhất định sẽ không nhận số tiền này. Còn như phí xe mới, thì cũng khác. Túi du lịch này, chắc hẳn trong đó có hơn 800 ngàn rồi. Bữa trưa ngươi ăn chưa? Mã Bản Tử vừa nói, vừa kéo túi du lịch lại, trong đầu đang tính toán xem mình có nên đổi chiếc xe khác không. Ăn rồi, Tô Hiểu đáp. Vậy ta đi trước, đợi ta gọi ngươi đi uống một chén nhé, đồng thời làm chút việc khác. Trong lúc nói chuyện, Tô Hiểu từ trên kệ hàng, lấy một chuỗi tài chuỗi, ném cho Mã Bàn Tử. Đây là sáp ong. Mã Bàn Tử cầm chuỗi tay chuỗi lên, nhìn kỹ, thấy nó trong suốt, màu vàng óng, là thiên nhiên hổ phách, độ trong suốt khá cao, rất đắt à. Tô Hiểu hỏi, rất quý. Mã Bàn Tử gật đầu, rồi nói, cảm ơn ngươi. Mã Bàn Tử căn bản không biết khách khí là gì. Hắn bỏ lại chìa khóa xe, tay trái cầm túi du lịch, tay phải thì nắm nhìa chuỗi hổ phách, miệng lẩm bẩm khúc ca, bước ra khỏi cửa tiệm. Mã Bàn Tử mới vừa đi không lâu, Tô Hiểu nhận được thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên. Hắn lập tức khóa cửa tiệm lại, thông báo thế giới mới sắp mở ra, Liệp Sát Giả đã mang theo Luân Hồi Nhạc Viên, xin đảm bảo bên người không có ai chứng kiến, tiến vào không gian truyền tống. Truyền tống hoàn tất, khi ánh mắt Tô Hiểu khôi phục lại, hắn đã có mặt trong gian phòng chuyên môn, thông báo, Liệp Sát Giả đã thành công vượt qua cực hạn thân thể, người đã có được chứng minh cường giả, cùng các manh mối liên quan, cảnh cáo, Liệp Sát Giả không được phép tiết lộ bất kỳ thông tin gì liên quan đến cường giả chi chứng minh, nếu Liệp Sát Giả vi phạm và tiết lộ thông tin này, sẽ nhận phải hai lần cảnh cáo trong thời gian ngắn. Nếu vẫn tiếp tục tiết lộ, Liệp Sát Giả sẽ bị trừng phạt giảm toàn bộ thuộc tính 30%, đồng thời buộc phải quên đi mọi thông tin liên quan. Cường giả chi chứng minh là huân chương thuộc loại tiêu hao phẩm, có 3 cách để thu được. Khiêu chiến sinh vật mạnh hơn một cấp so với bản thân, phí khiêu chiến là linh hồn kết tinh đại nhân 5, tham gia Hắc Nguyên rèn luyện, căn cứ vào thực lực hiện tại của Liệp Sát Giả, khả năng sống sót chỉ dao động từ 4% đến 6%. Tham gia Alice Ác Ma Cổ Bà trò chơi, cần có thư mời và chờ đợi đủ 7 người tham gia. Thư mời có thể đổi bằng 200.000 nhạc phiên tệ cộng linh hồn kết tinh chung nhân 15. Ba loại tuyển hạng này, hạng 1 là loại khiêu chiến đơn giản và cao quý nhất, yêu cầu trả linh hồn kết tinh đại nhân 5. Loại thứ hai là Hắc Nguyên rèn luyện, Tôi Hiểu căn bản không xem xét, vì đây là phương pháp cầu sinh, cần cả thực lực và vận khí. Với vận may của hắn, đi vào Hắc Nguyên mà không chết mới là lạ. Loại thứ ba là tiền hạng điều hòa, tiêu hao ít hơn hạng một, nguy hiểm thấp hơn hạng hai, nhưng có điều kiện cần phải chờ đủ 6 khế ước giả tham gia mới có thể bắt đầu. Khi nhìn thấy tên gọi Alice, Tôi Hiểu lập tức nghĩ đến một điều, hắn tựa hồ có Alice Ác Ma Cổ Bảo trò chơi, thư mời, thứ này là khi hắn ở trên thánh thế giới, chiến đấu với cấp 3 khế ước giả, thì thu được, hắn nhớ rõ. Lúc đó, điệp có thuộc tính đạt đến 80 điểm, sau khi đột phá được thân thể cực hạn, hắn đã thu được thông tin liên quan đến cường giả chi chứng minh. Sau đó, hắn đã tiêu tốn nhạc viên tệ và linh hồn kết tinh để đổi lấy thư mời này. Điệp đã chết, và khi Tô Hiểu mở thẻ màu đỏ của đối phương, hắn thu được Alice thư mời. Khi lần đầu kiểm tra vật này, hắn không biết đó là vật gì. Kết quả lúc đó như sau: Alice thư mời, nơi sản xuất không biết, phẩm chất không biết, loại hình thư mời, hiệu quả không biết, cho điểm không biết, giới thiệu tóm tắt một phong thư mời, mời ngươi tiến vào, giá một điểm nhạc phiên tệ. Tô Hiểu đã thử tiêu tốn nhạc viên tệ để giám định vật này, nhưng kết quả là quyền hạn không đủ và chưa kích hoạt điều kiện. Hiện tại, mọi thứ đều đã rõ ràng, lý do Tô Hiểu không thể kiểm tra thuộc tính của Alice thư mời, trước là vì quyền hạn của hắn chưa đủ và hắn cũng chưa đạt đến thuộc tính 80 điểm hay đột phá thân thể cực hạn. Lúc này, Tô Hiểu lấy ra Alice thư mời và quả nhiên, thuộc tính của nó đã xuất hiện. Alice thư mời, nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên, phẩm chất, không biết, loại hình, thư mời, hiệu quả, sử dụng thư mời này, ngươi sẽ phải chờ đợi 2 đến 3 ngày tự nhiên, cần ở luân hồi nhạc phiên hoặc thế giới hiện thực. Khi trò chơi bắt đầu, ngươi sẽ nhận được nhắc nhở, giới thiệu tóm tắt, một phong thư mời. Mời ngươi tiến vào trò chơi Alice Akma. Đó là một nơi vừa thú vị lại đầy tuyệt vọng. Đến đây, hoàn thành trò chơi, ngươi sẽ trở thành cường giả. Không ai có thể nghi vấn. Giá, 1 điểm nhạc viên tệ. Do dự một chút, tôi hiểu quyết định sử dụng Alice thư mời so với việc đánh đổi đắt đỏ để tham gia vào những thử thách nguy hiểm hoặc điều kiện rèn luyện khắc nghiệt mà không thể vào sân. Việc tham gia trò chơi Alice Ác Ma Cổ Bà Chính là lựa chọn tốt nhất. Liệp sát giả đã sử dụng Alice thư mời, ngươi sẽ phải đợi từ 2 đến 3 ngày. Đúng hạn gian tiến vào diễn sinh thế giới, khi đó, người sẽ nhận được trò chơi mời trong thời gian ở luân hồi nhạc viên. Tôi hiểu còn khoảng 1 giờ nữa sẽ tiến vào diễn sinh thế giới. Vì vậy, hắn chỉ có thể bắt đầu trò chơi Alice, ác ma sau khi thế giới diễn sinh kết thúc. Trong diễn sinh thế giới này, tôi hiểu bắt đầu với cấp 3 thí luyện khảo hạch. Nếu hắn vượt qua được, hắn sẽ thăng cấp thành liệp sát giả cấp 3. Nếu thành công đạt đến cấp 3, hắn sẽ phá vỡ tường chắn 80 điểm và hoàn thành 3/4 con đường. Phần còn lại chỉ là cường giả chỉ chứng minh, và cũng có manh mối về nó. Tuy nhiên, trước khi tiến tới đó, tôi hiểu cần phải giải khóa tầng thứ 3 của luyện kim học, cũng là tầng cuối cùng. Đây là bước quan trọng để thử nghiệm luyện kim sinh vật chế tạo. Nhưng hắn lại nhận được thông báo, nhắc nhở, luyện kim sinh vật chế tạo học chưa được giải khóa. Để giải khóa tầng luyện kim sinh vật chế tạo học, cần phải nâng luyện kim dược để học lên level đã đạt thành. Đồng thời thanh toán linh hồn kết tinh, trông, nhân 1 và 10.000 điểm nhạc viên tệ, mở ra hệ thống luyện kim sinh vật chế tạo học. Mức độ đánh đổi không cao lắm, linh hồn, kết tinh, trông, còn dư lại 2 viên. Tôi hiểu quyết định giải khóa. Người đã thành công giải khóa luyện kim học tầng thứ 3, luyện kim sinh vật chế tạo học, các kỹ năng luyện kim học cũng đã được giải phóng. Một lượng lớn kiến thức về luyện kim sinh vật chế tạo học lập tức xuất hiện trong đầu tôi hiểu. Hắn đưa tay ấn trán, cố gắng tiếp thu. Với tố chất thân thể hiện tại, hắn không còn cảm thấy hoa mắt chóng mặt như trước nữa. Nửa giờ sau, tôi hiểu thành công giải khóa luyện kim sinh vật chí tạo học, hắn thuận tay mở ra phần kỹ năng luyện kim học tầng thứ 3, luyện kim sinh vật chí tạo học, level 1, số lượng độ không gạch chéo 10, luyện kim độ nha, mỗi lần chế tạo cần tiêu hao 150 điểm pháp lực, đồng thời cần ngụy sinh xương cốt, 3 phần, ma vật tinh hạch, 1 viên, sinh vật ma đạo tổ chức, 2 phần, linh hồn mảnh vụn, 4 phần, luyện kim độ nhà, sức mạnh ban đầu, 10, nhanh nhẹn ban đầu, 22, thể lực ban đầu, 8, trí lực ban đầu, 5, mị lực ban đầu, 6, năng lực 1, thị giác cùng hưởng, ban đầu khoảng cách 50 mét, năng lực 2, bay thật nhanh, tốc độ cơ bản, 128,72 km, gạch chéo H, tương đương với ô tô chạy ở tốc độ 80 bước, thuộc tính luyện kim sinh vật, ban đầu chỉ có thể miêu tả như cái cày giả, thị giác cùng hưởng ở khoảng cách 50 mét, tuy khá xa, nhưng không phải lúc nào cũng có thể áp dụng. Năng lực bay thật nhanh tuy có tốc độ cơ bản khá cao, nhưng đối với tôi hiểu hiện tại thì vẫn chưa thể phát huy tối đa. Nhạc viên tệ còn lại là 5.800 điểm. Nếu dùng nhạc viên tệ để thay thế tài liệu chế tạo luyện kim độ nha, cần 4.000 điểm nhạc viên tệ để chế tạo một cái. Mấy ngày trước, khi tôi hiểu rời khỏi luân hồi nhạc viên, hắn đã tiêu tốn 2 vạn nhạc viên tệ để chế tạo 4 bình dược tề số 1. Lúc đó, do pháp lực trị chưa đủ, hắn không thể tiêu hết toàn bộ nhạc viên tệ vào việc chế tạo dược tề. Nếu lúc đó pháp lực trị đã đầy đủ, tôi hiểu có thể bán đi một số vật phẩm không quá thường dùng để tập hợp đủ số nhạc viên tệ cần thiết cho việc thăng cấp luyện kim học. 4.000 nhạc viên tệ cho một luyện kim độ nha, tính theo thuộc tính của nó. Có thể nói đây là một khoản phí tổn vô cùng lớn, và hiện tại nó chỉ có những thuộc tính cơ bản. Vẫn chưa được tôi hiểu bổ trợ trí lực, điểm mạnh lớn nhất của luyện kim độ nha, là nó không phải là vật sống. Có thể thu vào không gian chứa đựng, giờ dự một chút, tôi hiểu quyết định chế tạo một cái. Sau khi thanh toán nhạc viên tệ, những loại tài liệu cần thiết để mô phỏng ra xuất hiện. Những tài liệu này không thể thu vào không gian chứa đựng, cũng không thể mang ra khỏi luân hồi nhạc viên. Chỉ có thể sử dụng ngay tại chỗ. Tôi hiểu, trong tay lóe lên một tia sáng, pháp lực chỉ từ từ tiêu hao. Đây là lần đầu tiên hắn chế tạo luyện kim sinh vật. Mặc dù hắn đã rõ ràng phương pháp chế tạo, nhưng quá trình chế tạo vẫn vô cùng mới mẻ với hắn. Sau 10 phút, ánh sáng trong tay Tô Hiểu dần tản đi, để lộ ra một con quạ đen được điêu khắc tinh xảo. Con quạ này giống như loài quạ đen thông thường, nhưng bộ lông của nó cứng rắn như sắt thép, mỏ nhọn hoắt. Tô Hiểu đã tiêu hao một điểm pháp lực để kích hoạt luyện kim độ nha. Luyện kim độ nha mở mắt, và trong mắt hắn xuất hiện một trận pháp luyện kim, sinh vật luyện kim có